Đỉnh cấp cuồng tế, chương 374, nhan chính nghiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau nửa giờ Tô Lạc thân ảnh xuất hiện ở bờ biển trà lâu cửa chính, vừa mới xuống xe, liền thấy được chờ ở cửa lớn Nhan Thanh Thiên. Tô tiên sinh, người đã đến. Khi nhìn đến Tô Lạc từ xe taxi đi xuống, Nhan Thanh Thiên ngây ra một lúc, chợt sải bước tiêu sái đi lên. Tô Lạc liếc mắt nhìn Nhan Thanh Thiên, click một chút đầu, đảo. Người không phải nói dược liệu chuẩn bị xong chưa? Mang ta đi xem, không có vấn đề, dược liệu ta đều đặt ở trên lầu phòng khách ở trong, Tô tiên sinh ngươi đi theo ta. Nhan Thanh Thiên mang theo Tô Lạc trực tiếp thẳng hướng lấy trà lâu giáp hào phòng khách ở trong đi tới. Đẩy cửa ra đi vào, Tô Lạc liền nhìn thấy tại trên bàn trà, để mấy phần dược liệu toàn bộ được phân phối tốt, phía trên phân biệt ghi chú tên. Nhan Thanh Thiên ở bên cạnh mở miệng giới thiệu nói. Tô tiên sinh, đây là chúng ta Nhan gia tập hợp đến rồi dược liệu, bổ khí đan, phá chướng đan, còn có hóa long niết bàn đan tất cả một phần, đương nhiên còn có Tô tiên sinh ngươi cần có mã não chi thiên linh quả cùng thất tinh thảo, đến nỗi tím khỉ hoa chúng ta tạm thời không có tìm được, bất quá, lại cho chúng ta một chút thời gian, hẳn là liền có thể tìm được tím khỉ bỏ ra. Tô Lạc gật đầu một cái, không nói gì, mà là đi ra phía trước kiểm tra một chút những dược liệu này, âm thầm gật đầu một cái, xem ra Nhan gia không có lấy cái gì rác rưởi lừa gạt hắn, những dược liệu này vô luận là năm vẫn là mới mẻ trình độ, đều coi là cực phẩm. Những dược liệu này rất không tệ, Tô Lạc gật đầu một cái, nói, hết thảy 3 phần dược liệu ta nhận, chờ ta luyện chế thành công ta sẽ các ngươi Nhan gia 1/2 thành đan, đến lúc đó ta sẽ gọi điện thoại cho ngươi. Không nóng này, Tô tiên sinh, chúng ta Nhan gia không nóng này. Nhan Thanh Thiên nghe nói như thế, liên tục khoát tay áo. Hắn chỉ sợ Tô Lạc vừa trở về liền chuẩn bị luyện đan, đây cũng không phải là con nít danh, vạn nhất luyện hỏng, mặc dù nói những dược liệu này không đủ để nhường Nhan gia thương cân động cốt nhưng là đủ để cho Nhan gia thịt đau một trận. Yên tâm, ta tất nhiên đáp ứng các ngươi, tự nhiên là có thành công chắc chắn, chờ ta điện thoại, ngươi đi thẳng đến chỗ ta ở tới lấy là được rồi. Thoại âm rơi xuống, Tô Lạc đem các loại dược liệu toàn bộ bỏ vào bên cạnh một cái ba lô bên trong, xách theo ba lô, liền chuẩn bị hướng về đi ra bên ngoài. Các loại, Tô tiên sinh, Nhan Thanh Thiên đột nhiên mở miệng gọi lại Tô Lạc, Tô Lạc dừng bước lại, ngươi còn có việc, Nhan Thanh Thiên hít sâu một hơi nói. Tô tiên sinh, ta là muốn nói ức hào danh để sự tình mặc dù áp chế xuống, nhưng mà trên thế giới này không có từng nào gió không lọt qua được, ngươi tốt nhất cẩn thận một chút. Ngươi nói là tiểu tâm thiên diệp lưu. Nhan Thanh Thiên lắc đầu, mở miệng nói ra, dựa vào Tô tiên sinh thực lực của ngươi, đừng nói là thiên diệp lưu, liền xem như ngàn diệp long phải đều nói không phải là đối thủ của ngươi, ý của ta là Tô tiên sinh ngươi cần cẩn thận ngàn diệp long trái thiên diệp lưu đời trước lưu chủ. Ngàn diệp long trái, hắn không phải đã chết rồi sao? Tô Lạc khẽ nhíu mày một cái đầu. Ngàn diệp long trái, hắn ngược lại là hơi có nghe thấy, là phù tăng tiếng tăm lừng lẫy kiếm thánh, một thân thiên diệp đao pháp kinh khủng dị thường, tốc độ xuất thủ cực nhanh, để cho người ta khó lòng phòng bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ bất quá tại cùng Liễu Sinh một đao chảy đời trước lưu chủ cạnh tranh kiếm thần danh hiệu thời điểm, một chiêu bại trận từ đây mai danh ẩn tích. Có người nói ngàn diệp long trái bế quan khổ tu, hy vọng tái chiến một hồi, cũng có người nói ngàn diệp long trái chiến bại sau đó, nản lòng thoái chí phía dưới, buồn bực sầu não mà chết. Chỉ bất quá đây đều là truyền ngôn, nhưng mà có một chút không thể phủ nhận chính là từ cái này đánh một trận xong, ngàn diệp long trái liền biến mất, thiên diệp lưu cũng giao cho mình nhi tử ngàn diệp long phải. Hắn không có chết, Nhan Thanh Thiên nhìn xem Tô Lạc nặng nề nói. Không chỉ có như thế, kiếm đạo của hắn tiến thêm một bước trở nên càng thêm đáng sợ đứng lên. Ta đã biết, ta sẽ chú ý, Tô Lạc gật đầu một cái, không có ở nói cái gì, xách theo ba lô liền đi ra phòng khách. Nhan Thanh Thiên nhìn xem Tô Lạc bóng lưng, giơ tay lên một cái, muốn nói điều gì, nhưng mà cuối cùng cũng không nói gì. Tại Tô Lạc rời đi về sau, một thân ảnh từ bên ngoài đi vào phòng khách ở trong. Đây là một cái nhìn chừng 50 tuổi nam tử trung niên, hắn toàn thân trên dưới đều tản mát ra một loại không giận tự uy khí tức để cho người ta nhìn một chút liền biết loại người này tuyệt đối là không phú thì quý quanh năm có địa vị cao cao vị tồn tại. Khi thấy đạo thân ảnh này sau đó, Nhan Thanh Thiên cung kính kêu một tiếng. Cha, nam tử trung niên này không là người khác chính là Nhan gia gia chủ đương thời, Nhan Chính Nghiệp cũng là Nhan Thanh Thiên cùng Nhan Thanh Ca phụ thân. Ân, Nhan Chính Nghiệp khẽ gật đầu, đi đến sofa ngồi xuống. Nhan Thanh Thiên vội vàng hướng phía trước cho Nhan Chính Nghiệp rót một chén trà. Nhan Chính Nghiệp nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng, mới mở miệng nói. Hắn chính là Tô Lạc, không tệ, Nhan Thanh Thiên gật đầu một cái, nghi ngờ nói. Cha, ngươi lần này đặc biệt đến Trung Hải tới cũng không phải là muốn nhìn hắn a. Nhan Chính Nghiệp nhìn lướt qua Nhan Thanh Thiên, nâng chung trà lên nhẹ nhàng hít một hơi, thản nhiên nói. Lần này chúng ta Nhan gia cùng người khác hợp tác, ta đây cái nhà chủ, đương nhiên muốn đến xem Nhan gia tương lai đồng bạn hợp tác. Vốn là nhị thúc ngươi sau khi trở về, nói với ta Nhan gia tử đệ cùng hắn so ra kém rất xa, ta còn tưởng rằng nhị thúc ngươi có chút nói ngoa, bây giờ tận mắt nhìn thấy quả là thế a, so với hắn, Nhan gia bọn nà yên tài quá yếu đuối, không đáng giá nhắc tới. Nói đến đây, Nhan Chính Nghiệp trên mặt thoáng qua một tia cảm thán, nếu là Tô Lạc là Nhan gia nhân, đợi một thời gian, Nhan gia tất nhiên không kém cỏi bất luận cái gì thế gia. Dù cho tương lai không cách nào đem Nhan gia mở rộng, nhưng giữ vững Nhan gia một phen cơ nghĩa phơ hoàn toàn không thành vấn đề. Đúng vậy à, rất đáng sợ một người ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua giống như hắn người trẻ tuổi, nếu như chân chính muốn so đứng lên, chỉ sợ chỉ có Cơ Lăng Vân có thể cùng hắn đánh đồng. Nhan Thanh Thiên cũng là cảm khái một tiếng, trên thế giới này hắn chưa từng có bội phục qua mấy cá nhân, Tô Lạc tuyệt đối là một trong số đó. Nhan Chính Nghiệp con mắt hơi híp một chút đảo. Trước ngươi cho ta đề nghị ta đồng ý, chờ xác định hắn có thể đủ luyện chế ra võ đạo linh đan sau đó, Nhan gia liền cùng hắn đạt tới chân chính hợp tác, có nhục cùng nhục, có vinh cùng vinh, tiểu tử này, đáng giá chúng ta đầu tư. Vào đêm, Tô Lạc chưa có trở lại Thanh Thủy Vịnh biệt thự, mà là trực tiếp đi Vân Thâm chỗ số 1 biệt thự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn nhưng cũng đáp ứng Nhan gia tự nhiên muốn nói được thì làm được. Huống hồ, hôm nay Nhan Thanh Thiên mà nói cho hắn cảnh tỉnh, hắn đã giết Độ Biên. Watanabe một ngựa thiên diệp lưu sớm muộn có một ngày tìm tới cửa, hắn nhất định phải trong thời gian ngắn nhất đem Mao Hoàng Thuyền đám người thực lực tăng lên mới có thể. Đi tới Vân Thâm chỗ số 1 biệt thự, Tô Lạc cùng Hoàng Thuyền hai người chào hỏi một tiếng, đừng cho bất luận kẻ nào quấy rầy hắn, sau đó, liền lên lầu đi tới gian phòng. Đem trên tay ba lô để lên bàn, Tô Lạc đầu tiên đem luyện chế tẩy tủy đan tài liệu toàn bộ lấy ra, thận trọng cất kỹ. Rồi mới từ bên cạnh trong tủ chén lấy ra một bạt tai lớn đỉnh đồng để lên bàn. Sau đó, Tô Lạc lấy ra bổ khí đan dược liệu tới. Cách chương.